Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 922. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Hướng Dương ghét bỏ nói, cậu còn thuần khiết, chỗ nào thuần khiết, thuần khiết hơn cậu. Trình Cảnh Mặc đắc ý nói, cậu đã nói chuyện với hai đối tượng rồi, còn tôi chỉ có một mình Vu Hướng Niệm thôi. Đó là do không ai thèm muốn cậu. Cậu mà có người thèm muốn thì đã chẳng tới tuổi này mới kết được hôn. Vu Hướng Dương, hắn muốn xé nát bó hoa của Trình Cảnh Mặc. Trình Cảnh Mặc lập tức nhận ra ý đồ của hắn, anh vội vàng ngăn Vu Hướng Dương lại, không cho hắn đụng vào hoa. Nếu cậu không phục thì bảo Ôn Thu Ninh tặng cậu một bó, tôi mới không cần hoa. Vu Hướng Dương dương nanh múa vuốt, tôi chỉ muốn xé nát hoa của cậu. Vì tình nghĩa bao năm, Trình Cảnh Mặc cố hết sức làm hắn bình tĩnh lại trước khi làm ra hành động. Không thể cứu vãn, tôi khuyên cậu hãy suy nghĩ kỹ. Cậu nghĩ xem bó hoa này là ai tặng. Vu Hướng Dương, hôm nay mà hắn xé nát bó hoa này, thì Vu Hướng Niệm sẽ xé nát hắn. Hắn nhìn Trình Cảnh Mặc cắm hoa vào cái bình đồ hộp thô kệch kia, chỉ có thể hậm hực nói một câu. Quê mùa. Sáng hôm sau, Lâm Dã gọi điện thoại xin cấp trên cho cô đi công tác ở bên ngoài. Lãnh đạo lập tức đồng ý, bởi lẽ đội thăm dò quả thực rất cần cô. Đồng thời, Lâm Dã bày tỏ xin lỗi sâu sắc do sự việc Diêu ra, đồng thời cam đoan mọi chuyện sẽ sớm được giải quyết ổn thỏa. Gia đình họ Diêu đã túc trực cả ngày ở cổng đơn vị, gây ảnh hưởng không nhỏ. Mọi người nể mặt Tống Hoài Khiêm và cả Lâm Dã, dù không nói ra nhưng trong lòng ít nhiều cũng có sự bất mãn. Với thái độ chân thành và nghiêm túc này của cô, lãnh đạo vẫn rất hài lòng. Người nhà họ Diêu canh giữ ở cổng đơn vị đến ngày thứ ba, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Lâm Dã đâu. Lần này họ quyết tâm, được ăn cả ngã về không, chưa đạt được mục đích thì tuyệt đối sẽ không rời đi. Họ không tin rằng cô có thể trốn tránh, không trở về đơn vị suốt đời. Nhưng điều họ không ngờ tới là ngày mai, người họ đang chờ, mòn mỏi, sẽ rời khỏi Bắc Kinh. Tối hôm đó, trước khi đi ngủ, Lâm Dã nhẹ giọng nói, Nhất Minh này, sau này anh cứ ở lại Tống gia. Trong nhà ngày nào cũng có cơm nóng, anh không cần ăn cơm ở căng tin nữa, còn có thể ở bên bầu bạn với bố mẹ nữa. Mạnh Nhất Minh cũng đã tính như vậy. Về lại căn phòng trống trải của hai người, hắn cũng thấy lẻ loi, chẳng bằng về nhà bố mẹ còn bầu bạn với ông bà. Hắn nhìn cô một cái, ánh mắt sâu thẳm ẩn chứa hàm ý trêu chọc. Hiện tại là lúc nói chuyện này sao? Tiểu Dã, Vu Hướng Niệm hiểu ý hắn, nhưng cô mỉm cười, giọng có chút bất lực. Anh đừng có suy nghĩ lung tung. Gì cả, em vừa mới ghé thăm rồi. Vừa mới đến thôi. Mạnh Nhất Minh nghe vậy, khẽ kêu lên một tiếng thất vọng, lại pha chút hờn dỗi. Gì cả của em đúng là cố tình trêu anh mà. Hắn bật dậy khỏi giường, vỗ nhẹ đầu cô. Anh đi nấu cho em một chén trà gừng đường đỏ đã, để làm ấm bụng em. Không cần đâu, em không thấy khó chịu gì cả. Lâm Dã kéo tay hắn lại, giọng nũng nịu, em đi công tác ở bên ngoài vẫn làm việc bình thường được mà. Mạnh Nhất Minh nắm lấy tay cô, kiên quyết nói, lúc em đi công tác, anh không thể ở bên chăm sóc em, nhưng giờ em đang ở ngay bên cạnh anh phải lo lắng chu đáo cho em chứ. Dưới sự kiên trì của Mạnh Nhất Minh, Lâm Dã đành uống hết chén trà gừng đường đỏ do hắn tự tay nấu. Vừa uống xong, cả người cô nóng lên, ấm áp vô cùng, hai người ôm nhau ngủ trong sự an phận. Mạnh Nhất Minh cảm thán, công dụng của chén trà gừng này thật tốt, anh cứ có cảm giác như đang ôm một cái lò sưởi nhỏ vậy. Lâm Dã khúc khích cười, giọng có chút mệt mỏi, em nóng đến đổ mồ hôi rồi đây này. Mạnh Nhất Minh nhìn gương mặt cô hơi ửng đỏ, lòng hắn mềm nhũn. Em nói xem, cơ thể em khỏe mạnh như vậy làm gì cơ chứ? anh muốn thể hiện chút lòng quan tâm cũng thấy thừa thãi. Hắn xoa xoa tóc cô, một cử chỉ vừa cưng chiều lại vừa bất đắc dĩ. Lần này anh còn đến thăm em không? Cô hỏi, giọng có chút lưu luyến. Cô thực sự không muốn rời xa hắn một chút nào. Đương nhiên rồi, Mạnh Nhất Minh ôm cô chặt hơn. Lời thề chắc chắn như đinh đóng cột. Anh chỉ cần có ngày nghỉ, lập tức sẽ đến tìm em. Sáng sớm hôm sau, Lâm Dã kéo hành lý rời đi. Mạnh Nhất Minh cũng bước lên chuyến tàu hỏa đi Võ Thành. Tống Hoài Khiêm đã nhờ người liên hệ với công an bên Võ Thành để họ phối hợp hỗ trợ Mạnh Nhất Minh xử lý vụ việc. Sau khi tới Võ Thành, việc làm đầu tiên của Mạnh Nhất Minh là tìm đến nhà Diêu Đại Ni. Diêu Đại Ni đã lấy chồng ở thôn bên, giờ đã là mẹ của hai đứa nhỏ. Cô ta không được đi học, ít va chạm xã hội, nhìn thấy hai đồng chí công an đến tận cửa tìm mình, sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu. Các đồng chí tìm tôi làm gì? Diêu Đại Ni sợ hãi đến mức nói chuyện cũng lắp bắp. Tôi không có làm chuyện gì xấu cả. Mạnh Nhất Minh tiến lên một bước, ôn hòa nói, Đại Ni, tôi là Mạnh Nhất Minh. Năm đó Nhị Ni, Lạc, gia đình cô đã đổ oan cho tôi đưa cô bé đi. Cô còn nhớ chứ, làm sao Diêu Đại Ni có thể quên được chuyện đó. Cô cũng biết cha mẹ mình thời gian trước đã lên Bắc Kinh. Diêu Đại Ni căng thẳng nắm chặt gấu quần. Anh đến đây làm gì? Cách Trương.